vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 1138 chủ đánh một cái trở tay không kịp. Nghĩ như thế, vừa lúc lại thấy được một cái không tồi địa điểm, Liễu Vân cũng không thông chi, trực tiếp đem tôm hùm cấp định vị cấp ném qua đi, cửa ra vào liền khai ở Bách Bảo Các địa bàn. Bách Bảo Các bên cạnh, lượng người tuyệt đối kinh người, hơn nữa nhiệm vụ, Bách Bảo Các khả năng sẽ vẫn luôn náo nhiệt đi xuống, Ngọc Đan Tông dám cưỡng chế làm Bách Bảo Các. Đêm này địa bàn giao ra đây sao? Nguyên bản còn có như vậy một chút ý tưởng, mà khi liên minh người đều tới lúc sau, Ngọc Hòa liền biết biện pháp này không được, đã ở liên minh chỗ qua minh lộ. Nếu là Bách Bảo Các biến mất hoặc là đổi địa phương, khẳng định sẽ có người hỏi đến. Hơn nữa, Bách Bảo Các không chỉ là Ngọc Đan nơi dừng chân mới có. Khi dễ cái này tép diêu, nhất định sẽ đến đại boss, rời đi Ngọc Đan nơi dừng chân. Ngọc Đan Tông cũng ngang tàng không đứng dậy, nhưng tưởng tượng đến phải như vậy nhận. Ngọc Hòa chỉ cảm thấy cổ họng một ngọt, khẩu khí này vô luận như thế nào đều nuốt không đi xuống. Lại phun không ra, thiếu chút nữa không sinh sôi sặc tử hắn, từ nhỏ đến lớn. Từ tu luyện tới nay, Ngọc Hòa còn chưa bao giờ như thế nghẹn khuất quá, cảm giác lại nghẹn một nghẹn liền sẽ tạc. Ngọc Hòa lại lần nữa cảm nhận được Liễu Vân người này có bao nhiêu khó đối phó, người cho rằng nàng ở quan báo tư thù. Cố tình nhân ra là chân thành, coi như ngươi cho rằng nàng sẽ vẫn luôn chân thành thời điểm. Nhân ra trắng trợn táo bạo quan báo tư thù, chơi nhằm vào, chủ đánh chính là một cái trở tay không kịp sao? Nhân ra đều không mang theo ngấm ngầm dở trò, thuần túy chính là dương mưu, đường đường Ngọc Đan Tông tông chủ, có thể đem nàng thế nào? Ý thức được điểm này, Ngọc Hòa tôn chủ cảm thấy càng khí. Trong nháy mắt kia, khoang miệng tất cả đều là mùi máu tươi nhi, nhưng mà làm cho nhiều người như vậy mặt, Ngọc Hòa không có khả năng biểu hiện ra ngoài, đành phải lại nuốt trở về, ngạnh sinh sinh áp xuống đi, giống như nội thương càng nghiêm trọng, Liễu Vân cũng mặc kệ hắn. Đã định vị hào, nàng nhiệm vụ liền hoàn thành, dư lại đó là tôn chủ sự tình, đương nhiên còn có Bách Bảo Các trường quầy sự, cách vách cũng là Bách Bảo Các địa bàn. Thế giới dưới lòng đất cửa ra vào không có khả năng nhường cho Bách Bảo Các quản lý. Kia Ngọc Đan Tông muốn dùng phải hào hào thương thảo một phen, bằng không Bách Bảo Các có quyền không cho Ngọc Đan Tông tiến. Ngọc Đan Tông nếu là tưởng xử thủ đoạn, vừa lúc bị người bắt lấy sai lầm, nhìn bọn hắn chằm chằm cũng không ít. Liền xem bọn họ có dám hay không làm chuyện này, Ngọc Đan Tông bài xích Bách Bảo Các, không cho Bách Bảo Các ưu đãi, vậy chính mình tránh, toàn giảng ích lợi, dựa đàm phán, ngồi xuống từ từ nói chuyện, dù sao Bách Bảo Các không vội, trưởng quầy nhìn chằm chằm. Ngọc Hòa tôn chủ, vui tươi hớn hở tiến lên ước thời gian, Liễu tôn giả đem cây thang đáp hào. Hắn tự nhiên muốn nhưng kính đi phía trước hướng A. Đã từng Ngọc Đan Tông này đó cao tầng đối hắn hờ hững. Hiện tại, ai cho ai cười làm lành còn không nhất định đâu. Trước kia tôn chủ biết hắn là cộng hành nào sao? Hiện tại chỉ sợ hận không thể đem hắn chụp ở trên tường, bất quá. Trưởng quầy không giả, tôn chủ dám ra tay, Ngọc Đan Tông phải cho hắn chôn cùng. Lúc này, Ngọc Hòa tôn chủ tim đau thắt, thậm chí đều không rảnh lo tuyển chỉ vấn đề. Kế tiếp một loạt vấn đề mới làm cho bọn họ đau đầu, luyến tiếc tới tay ích lợi. Kia tất nhiên muốn chịu điểm nghẹn khuất, Liễu Vân làm lơ liền càng tốt kích thích tới rồi Ngọc Hòa. Làm này đầu óc hỗn loạn bất kham, kết quả trận này đàm phán còn không có bắt đầu, Ngọc Hòa liền ở đi theo người kinh hô chung, thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, những người khác đều sợ ngây người, đây là Chân thật sao? Nhưng nếu không phải thật vâng, làm bộ ngất xỉu đi trừ bỏ làm người chế giễu, còn có cái gì ý nghĩa? Liễu Vân cũng nghi hoặc, khó có thể tin, thập cấp tu sĩ, có thể ngạnh sinh sinh khí ngất xỉu đi. Khả năng cửu đỉnh giới đều thực hiếm thấy đi. A Khải, ai, hắn thật là thập cấp tu sĩ sao? Liễu Vân, này nên làm không được giả đi. A Khải, lần đầu tiên cảm thấy thập cấp tu sĩ rất thủy, trách không được tôm hùm một chút cũng chưa để vào mắt. Cảm thấy đều là tiểu boss, Liễu Vân vui sướng khi người gặp họa tấm tác một tiếng. Có thể là Ngọc Đan Tông chạm đến quá cao, vẫn luôn là nơi dừng chân thổ hoàng đế giống nhau. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, không bao nhiêu người có thể ngỗ nghịch bọn họ. Cũng không ai cho bọn hắn ăn lớn như vậy nghẹn, nhất thời tao ngộ. Chịu không nổi, hoãn bất quá tới, liền khí cấp công tâm, thập cấp tu sĩ khí cấp công tâm. Cũng không phải là đơn giản khí cấp công tâm, chê cười náo loạn, tội cũng bị, nhìn liền vui vẻ, A Khải, quả thực bất kham một kích, Liễu Vân, này đối thủ quả thực không có cảm giác thành tựu. Cùng phía trước nói muốn cho ta đẹp giống nhau lệnh người thất vọng, A Khải. Ân ân, quá làm người thất vọng rồi, còn không có động thủ. Liễu Vân, tính, nâng đi thôi, ta hiện tại đều khinh thường bỏ đá xuống giếng, A Khải. Chẳng lẽ không phải hiện tại không nên bỏ đá xuống giếng? Một người nhất thống, ngươi một lời ta một câu. Đem Ngọc Hòa cùng Ngọc Đan Tông tổn hại đến không đúng tí nào, cũng là Ngọc Hòa tôn chủ nghe không? Thấy, bằng không, không chừng có thể khí tỉnh lại, liên minh người. Đã xảy ra cái gì? Thập cấp tu sĩ, nói như thế nào vựng liền vựng? Chẳng lẽ tôn chủ như vậy vội sao? Có thể đem thập cấp tu sĩ cấp mệt ngất xỉu đi. Liền tính không phải chuyên nghiệp y tu. Bọn họ cũng có thể nhìn ra được tới, Ngọc Hòa tôn chủ kia thần thái rõ ràng là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi chi tướng, nhìn theo Ngọc. Đan Tông người đem Ngọc Hòa mang đi, không khí nháy mắt có chút xấu hổ lên, vẫn là trưởng quầy thấy tình huống không đúng. Nương thượng trà cơ hội hòa hoãn không khí, liên minh người tới lại cùng Liễu Vân trò chuyện một canh giờ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, không lại đi Ngọc Đan Tông, trực tiếp truyền tống trận đi rồi, thế cho nên Ngọc Hòa thật vất vả tỉnh lại. Nghe thế tin tức, lại một trận khí úp, hai mắt vừa lật, lại nằm đi xuống, hắn cho rằng thực dễ dàng đắn đo người. Kết quả cũng không phải mềm quả hồng, ngay cả liên minh người tới đều càng thêm coi trọng Liễu Vân. Thẳng đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch, Liễu Vân đề nghị làm liên minh người tới, đều không phải là vì thuyết phục hắn, mà là giúp đỡ một bên, làm hắn nghẹn khuất, Mã Đức, giết người chu tâm không thấy huyết, Ngọc Đan Tông những người khác không khỏi luống cuống, tôn chủ như thế nào bị như thế nghiêm trọng nội thương. Phải biết rằng, đời kế tiếp người thừa kế còn không có tuyển định đâu. Vạn nhất có bất trắc gì, trong khoảng thời gian ngắn, Ngọc Đan Tông bên trong cũng có chút hỗn loạn, tưởng thượng vị chạy nhanh động tác, tưởng làm chuyện này chạy nhanh hành động, chỉ có thể nói. Hơi chút có điểm tâm tư, cũng chưa nghỉ ngơi, Ngọc Đan Tông náo nhiệt đến làm người líu lưỡi, cửa ra vào bên kia. Bách Bảo Các cũng không nhàn rỗi. Ở tôn chủ phủ phái người tới đem thông đạo kiến hảo sau. Trưởng quầy liền ở Liễu Vân xui khiến hạ, bình tĩnh thả người đi vào, cái gì quy tắc, điều kiện gì, kia đều là Ngọc Đan Tông suy xét sự tình. Bách Bảo Các còn không có thu phí dụng tư cách, bất quá. Tôm hùm đổi nhiệm vụ, cùng với thế giới dưới lòng đất tài liệu dần dần phong phú là được, chờ Ngọc Đan Tông thu được tin. Tức, cũng lấy Bách Bảo Các không có biện pháp, Ngọc Hòa tôn chủ là khí một đợt lại một đợt, một chốc, kia nội thương hảo không được, cuối cùng vẫn là sự tình an bài hảo. Chỉnh sự kiện loát thuận hai tháng sau, Ngọc Hòa Tôn Chủ dùng một viên bách bảo các xuất phẩm cửu cấp đan. Lúc này mới chữa khỏi hoàn toàn, Ngọc Hòa Tôn Chủ tự nhiên không có miễn phí được đến cửu cấp đan. Chính là, lấy hắn thân phận địa vị, phải được đến một viên cũng không khó. Lúc này, Liễu Vân sớm đã không ở Ngọc Đan nơi dừng chân, mà Ngọc Đan Tông cao tầng lại hồi tưởng lên. Đã quên lúc trước muốn Liễu Vân đẹp hùng tâm tráng trí, hiện giờ có thể lấy về tới, chặt chẽ đem không thế giới dưới lòng đất cửa ra vào đã không tồi. Vẫn là trả giá nhất định đại giới. Hết chương.